Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Trần Đại Sư Mẫn. Hồ đồ, Lâm Bắc Nhiên quát, cảnh sát hình sự công tác cùng võ thuật chỉ đạo có thể nhắc lên liên quan ư. Cảnh sát hình sự công phu cùng trong phim ảnh võ thuật tự nhiên bất đồng. Cảnh sát hình sự chủ yếu trọng điểm tại thực chiến. Không yêu cầu động tác đẹp mắt, thực dụng là được, mà trong phim ảnh võ thuật động tác tác chính là vừa mới sự khác biệt. Chỉ cần đánh đẹp mắt, làm cho người ta cảm thấy kích thích là tốt rồi, mà không truy cầu thực dụng tính. Hai người có thể nói tại bản chất mục đích thượng, hoàn toàn đi ngược lại. Lý Dân Vũ dụng tâm, Lâm Bắc Nhiên tự nhiên cửa nhỏ thanh. Không phải là muốn cho Mẫn học sử cái ngáng chân ư, cái này không thể nhẫn nhịn. Không từ mà biệt, Mẫn học đúng vậy, hắn cái này đạo diễn tự mình mời đến người. Lý Dân Vũ đây là muốn khiêu chiến đạo diễn quyền uy ư, Mẫn học tự rõ ràng hơn rồi. Vừa mới hắn xem qua Lý Dân Vũ tại cái đó võ thuật chỉ đạo thủ hạ ra vẻ bận rộn. Theo giơ tay nhấc chân gian, có thể rõ ràng nhìn ra. Người này nên vậy có một chút taekwondo nội tình. Bất đắc dĩ trận này kịch võ dùng Mẫn học vì nguyên hình nhân vật thập phần chung với sự thật. Nhân vật chủ yếu chỉ là tại cái khác người đánh nhau lúc thân thủ đem con tin đại thúc kéo ra ngoài, hoàn toàn không dùng được động tác đùa giỡn. Lý Dân Vũ trong nội tâm phòng trừng cũng biệt khuất muốn chết, rất có anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Mà mặt khác mấy cái cần động tác đùa giỡn tiểu người mới tác chính là hoàn toàn không có tương quan kinh nghiệm, đánh cái kia gọi một cái vô cùng thê thảm. Lại nói tiếp, trận này đánh đùa giỡn tại toàn bộ trong phim tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính. Lâm Bắc Nhiên cũng thấy lấy như vậy một cái tiểu tràng diện, thỉnh cái như bình thường võ thuật chỉ đạo là được rồi. Về phần võ thay cái gì thì càng không có nghĩ tới rồi. Mấy cái người mới còn dùng thế thân, cái kia còn không bằng trực tiếp dùng thế thân đến diễn. Bởi vì xác thực không quá quan trọng, Lâm Bắc Nhiên liền trực tiếp đem hết thảy sự vụ giao cho phó đạo diễn. Chính mình không có đi chú ý, không nghĩ tới, hoàn toàn vẫn thật là tại đây cùng nơi ra nhiễu loạn. Lâm Bắc Nhiên có chút táo bạo bắt đầu đứng dậy. Đây cũng là đạo diễn bệnh chung, thật sự là kịch trong tổ có quá nhiều sốt ruột công việc. Mẫn học cười nhìn Lý Dân Vũ liếc, mở miệng nói, võ thuật chỉ đạo ta xác thực chưa làm qua. Bất quá bắt người đúng vậy vốn ban đầu đi, nếu như đạo diễn không chê, ta có thể làm mẫu nhìn xuống xem có thích hợp hay không, cái kia không thể tốt hơn rồi, xem Mẫn học tiếp xuống dưới. Lâm Bắc Nhiên vui vẻ đồng ý, đã Mẫn học dám đáp ứng, như vậy nhất định thị là có vài bả bàn chài. Lý Dân Vũ cũng có vài phần ngoài ý muốn, hắn bổn ý xác thực chỉ là muốn lại để cho Mẫn học xuống đài không được. Không nghĩ tới Mẫn học thực có can đảm đáp ứng, ta xem Lý tiên sinh nên vậy luyện qua taekwondo không bằng tự hai ta trước đáp giúp đỡ, Mẫn học. Đề nghị nói. Đem người dụ dỗ, còn muốn không ẩm ướt thân, nào có dễ dàng như vậy sự tình, làm sao ngươi biết? Lý Dân Vũ ngạc nhiên. Bất quá ngẫm lại chính mình internet trong tư liệu nên vậy có ghi. Trong nội tâm lập tức một tia ám thoải mái nói, chẳng lẽ Mẫn cảnh quan còn là của ta fan hâm mộ? Ha ha, Mẫn học không có trả lời ngu ngốc như vậy vấn đề, mà là xếp đặt cái thức mở đầu. Hướng Lý Dân Vũ vẫy vẫy tay, toàn bộ hành trình vây xem mấy cái tiểu người mới cũng là nhịn không được âm thầm che miệng. Có fan hâm mộ hội đùa giỡn xưng thần tượng vì đồ gà mờ ư, mấy người bọn hắn ngày bình thường. Không ít bị Lý Dân Vũ châm chọc khiêu khích, hôm nay rốt cục có thể có người gậy ông đập lưng ông. Tiểu những người mới có gan xoay người nông nô đem bả ca sướng tâm tình. Bị, ha ha. Đáy lòng mát lạnh, nhìn cách đó không xa tư thế anh Tuấn Mẫn học, Lý Dân Vũ khí không đánh một chỗ đến, cao, uống, một tiếng, chạy tiến lên vài bước, một cái bên cạnh đá, hướng Mẫn Học đầu đá tới. Chung quanh lập tức một hồi kinh hô, dù sao xem cái này vù vù tiếng gió cùng mãnh liệt bành trướng khí thế. Thực đá đến đầu lời mà nói, não chấn động nhẹ, nhìn thấy Lý Dân Vũ thế tới, Mẫn Học không có chút nào kinh hoàng, không phải làm thấp đi Taekwondo, hắn xem xét tính cường, nhưng thực chiến tính xác thực giống nhau, mà Mẫn Học cho tới nay học tập chiêu thức đều là nguyên ở vũ cảnh tán đả. Bát, càng áp dụng tại thực chiến, hơn nữa Lý Dân Vũ Taekwondo luyện được cũng bất đáo ra. Chỗ dựa chưa ổn chi tế, lại bay lên một cước, cả người tựa như không có dễ lục bình, lập mà không ổn, mãnh liệt mà không thực. Mẫn Học nhìn đúng thời cơ, đột về phía trước bước một bước, cánh tay trái vươn ngang, trực tiếp ngăn ở Lý Dân Vũ bay lên dưới đùi bên cạnh. Lý Dân Vũ lập tức mất đi cân đối, một cái cẩu gặm bùn, ngã trên mặt đất, trắng bóng xi măng đất, lần này ngã thật là rắn chắc. Khá tốt Lý Dân Vũ cũng coi như luyện qua, kịp thời bảo vệ mặt, cuối cùng là bảo vệ ăn cơm ra hỏa thức, lần này động tác mau lẹ, thật nhiều người đều không như thế nào kịp phản ứng, rõ ràng cũng đã thấy rốt cuộc, vốn là hùng hổ Lý Dân Vũ, ngược lại thành té trên mặt đất cái kia một cái, có người nghĩ tới Mẫn Học sẽ thắng, nhưng là không nghĩ tới sẽ thắng như thế gọn gàng, một kích chế địch. Nhìn xem Vân Đạm Phong Thanh đứng thẳng một bên Mẫn Học, đám người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái gì gọi là thâm tàng bất lộ? Đây mới là chân công phu. Thực công phu, đại sư, Mẫn Học kỳ thật cũng không nghĩ tới. Thu thập Lý Dân Vũ hội dễ dàng như vậy. Thông qua lần trước xe chở tiền cướp bóc án, động thủ sau Mẫn Học cũng đại khái thăm dò chính mình sâu cạn. Đối phó một cái trưởng thành tráng hán không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là người này đắc không có như thế nào luyện qua. Nếu không chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Về phần giống nhau lưu manh, ba lượng cái Mẫn Học cũng tương đối có lòng tin. Nhưng người nhiều hơn nữa, phòng trừng phải quỳ. Dù sao hắn lấy được trên màn hình chỉ là vũ cảnh xuất thân quan hoành vũ đánh nhau quá trình, mà không phải là cái gì tiểu thuyết võ hiệp bên trong bí tịch võ công. Cho nên Mẫn Học tăng lên chỉ ở thường nhân trong phạm vi. Xem Lý Dân Vũ giãy giụa lấy đứng dậy, vì kịch tổ trong hài hòa ổn định, Lâm Bắc Nhiên với tư cách đạo diễn tự cũng không thể ngồi yên không lý đến. Dân Vũ, thế nào không có chuyện, nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Lý Dân Vũ tự giác dọa người ném đài, phát. Cự tuyệt người bên cạnh nâng, trầm mặt bò người lên, cũng không còn chào hỏi đã đi, không có ý tứ Lâm đạo diễn, cho ngài thêm phiền toái. Mẫn Học rất không có ý tứ, không nghĩ tới Lý Dân Vũ là như vậy, không nói cứu một người, đánh thua bỏ chạy. Lâm Bắc Nhiên khoát tay áo, dù sao hôm nay cái này màn cũng đập không được, đi thì đi, cái này đoạn đánh đùa giỡn thật là làm cho Lâm Bắc Nhiên rối rắm. Được thông qua đập, dùng kinh nghiệm của hắn cũng không phải không được, chỉ là hắn thật sự không muốn chấp nhận. Nhìn ra Lâm Bắc Nhiên phiền não, Mẫn Học mở miệng nói, ta xếp đặt thiết kế vài cái động tác, người xem có được hay không. Nói xong đi đến trong tràng, trước trôi chảy đánh cho một lần, sau đó lại đem động tác phân giải ra, từng cái biểu thị. Hành vân lưu thủy, xem xét tính rất mạnh, hơn nữa Mẫn Học gia tăng phân hạng bên ngoài cùng dáng người. Bên sân một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, đây cũng không phải Mẫn Học thiên phú dị bẩm, thoáng một tí tựu tinh thông võ thuật xếp đặt thiết kế. Chỉ là hắn trong đầu đã có sẵn điện ảnh và truyền hình tác phẩm hình ảnh. Đánh nhau hình ảnh còn rất đặc sắc, chủ yếu rất thực dụng. Làm sơ cải biến, chiếu bày là được. Lâm Bắc Nhiên xem hậu rất là thỏa mãn, cùng chuyên môn động tác mảng lớn khẳng định không thể so, nhưng tuyệt đối tại tiêu chuẩn thượng. Tiểu Mẫn, ngươi nhưng lại cho ta cái kinh hỉ. Lâm đạo diễn, ngài nâng, tại một đám ánh mắt sùng bái ở bên trong, Mẫn Học mang theo một đám cần động tác biểu diễn tuổi trẻ. Khi thế ngất trời luyện tập bắt đầu đứng dậy. Một giờ hậu, Lý Dân Vũ tại nghe hỏi mà đến người đại diện khuyên bảo. Một lần nữa về tới kịch tổ, quay chụp có thể bình thường tiến hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.